Nobles chế tạo con rối thần. Chương 31 Cơ quan tông sư Samizu Kichiemon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hơn 3 ngày rồi mà Itachi vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Tuy rất lo lắng cho Itachi, nhưng với sự cam đoan và chắc chắn của Suru Lucas cũng trở lại với sinh hoạt thường ngày của cậu. Trong khoảng thời gian đó, Lucas vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe và tinh thần lực, không ngày nào dám lười biếng. Thể trọng đã có nhiều cải tiến khá hơn trước kia, bây giờ ăn ngủ hay đi tắm. Cậu cũng không cần cởi mấy thứ gia tăng thể trọng kia ra nữa. Thông qua sự kiện giết chóc này, tốc độ và khả năng điều khiển dây thép kim loại của Lucas đã nhanh chóng gia tăng mạnh hơn xưa. Có thể ngang ngửa với Leberg trong Akame ga Kill. Hôm nay đến trường gặp Shindo Hikaru, cậu ta có rủ Lucas. Chủ nhật tuần này, đi xem thi đấu cuộc thi, giải cờ vây nhi đồng toàn quốc. Vậy là Shindo Hikaru đã cùng Toya Akira đấu với nhau một ván. Theo như nguyên tắc thì trận đấu đó là do sai cầm cờ, với sức mạnh áp đảo. Như vậy thì chắc Toya Akira đã bị treo lên đánh rồi. Thật đáng tiếc cuộc gặp mặt định mệnh thú vị như thế mà cậu lại không được nhìn thấy. Nghĩ đi nghĩ lại, từ khi học được cách áp dụng âm dương thuật cơ bản thì hình như cậu vẫn chưa có dịp nào áp dụng thử nó trong vấn đề thực tế. Có lẽ cũng nên tăng cường áp dụng thử chúng trong cuộc sống. Dù sao, đây cũng là một trong những cách tu luyện không tệ. Biết đâu, còn kiếm được chút đỉnh tiền sinh hoạt sau này. Khà khà, cậu cũng không chắc rằng mình sẽ có nhiều thời gian ở cửa tiệm. Nếu lỡ có khách hàng đột xuất ghé, mà lại trong lúc cậu lại không có ở cửa hàng. Ha ha, không ổn, cực kỳ không ổn. Phải làm cách nào đó, để cho Koro và Siro thay thế cậu. Trở thành người trao con rối cho khách hàng, mà không có vấn đề gì. Nghĩ lại cũng hên, khách hàng đầu tiên là không nhìn được. Bằng không, tự nhiên nhìn thấy con rối nhìn về phía mình, mà còn đứng lên nữa. Lucas không chắc, sẽ có người có lòng can đảm mạnh, mà nhận con rối của cậu đâu. Vấn đề là Kuro và Siro đều không có âm dương nhãn, không thể nhìn thấy vận mệnh sợi tơ quấn quanh người phù hợp với con rối được. Cách khắc phục thì không khó, chỉ cần bảo họ chú ý động tĩnh của toàn bộ những con rối trong cửa hàng là được. Dù sao mấy con rối này, vẫn sẽ luôn trong tình trạng ngủ đông nếu không tìm được người mình thích hay có duyên với mình. Chỉ khi nào ở trong một khoảng cách nhất định, bên trong cửa hàng, thì mới có phản ứng. Nhưng nếu thế, khách hàng nào mà chú ý một chút thì chắc chắn cũng sẽ thấy con rối đó có cử động khác biệt ngay. Cũng khá may mắn khi tự cậu có thể bày kết giới, lấy bốn góc tường gần khu vực trưng bày búp bê. Cộng thêm một điểm ảo giác kết giới, lấy điều kiện. Chỉ có những người sống bên trong cửa hàng, mới có thể thấy và lấy được con búp bê trong lồng trưng bày ra. Còn khách hàng thì chỉ có thể nhìn ngắm chúng thông qua tủ trưng bày mà thôi. Hôm kia tử thần Senki cũng có ghé qua cửa hàng và đưa cho cậu sách trung cấp âm dương thuật rồi. Nhưng hiện tại thì Lucas thấy bản thân cậu vẫn chưa sẵn sàng để nhìn đến nó. Thời gian vẫn còn dài, thứ gì cũng phải từ từ một chút, nhiều quá cậu cũng cân không nổi. Đặc biệt nhất nhìn trong thẻ ngân hàng hơn 100 triệu yên. Lucas chỉ thấy, há há há ca có tiền, mắt thành hình này nè. O, cậu dự tính mua một căn biệt thự có gara và hồ cá nhân tạo trước sân, không cần quá to lớn cũng được. Phải gần trường, bệnh viện, siêu thị, công viên, nơi đó phải ít xảy ra kẹt xe khi lưu thông buổi tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá cả khoảng dưới 50 triệu yên là được, xe hơi thì đơn giản nhỏ gọn và phù hợp thẩm mỹ của cậu là được. Chiếc con bọ cánh xanh, nhỏ gọn 4 chỗ ngồi giá lại khá rẻ. Chỉ có hơn 2 triệu yên là đủ, có lẽ cũng nên dẫn Itachi, Kuro và Siro đi làm thẻ ngân hàng rồi. Mở bảng thuộc tính cá nhân ra xem thử. Tên gọi Kadise Chamaji Lucas, gọi tắt Lucas, chủng tộc Vampire Thượng Cổ, thuần huyết 65, vẫn còn đang hoàn thiện, sức mạnh 150, người bình thường tối đa là 10, nhanh nhẹn 200, người bình thường tối đa là 10, sức chịu đựng 120, người bình thường tối đa là 10, tinh thần lực 300, người bình thường tối đa là 5, không tính âm dương sư. Nghề nghiệp thợ làm rối. Nhân cấp kỳ thủ cờ vây tông sư, học sinh tiểu học âm dương sư thực tập nhạc sĩ violin cao cấp. Kỹ năng chủng tộc khống chế và điều khiển máu uy áp chủng tộc cao đẳng, có khả năng sử dụng món quà của God. Thanh kiếm phong ấn, sự chúc phúc của bóng đêm, buổi tối tăng lên mọi thuộc tính và sức mạnh khoảng 150, không bị ảnh hưởng xấu bởi ánh sáng mặt trời tỏi. Gió vẫn chưa hoàn toàn là một nobles, vẫn bị ảnh hưởng xấu bởi thánh giá bạc và nước thánh. Kỹ năng nghề nghiệp, bàn tay bậc thầy chế tạo rối. Cao cấp kỹ năng đánh cờ, bậc thầy, nhà soạn nhạc violin, cao cấp ngoại ngữ, cao cấp âm dương sư, sơ cấp, vật phẩm hiện có thuốc gia tăng mị lực 100. Trong vòng 2 giờ thuốc gia tăng may mắn 100. Trong vòng 2 giờ, trứng sủng vật cổ đại, lỗi Red Queen, làn da cấu trúc Nanote, 3000, khung xương Palladium, kiếm Tensega. Thiên sinh nha, kẹo biến hình, vĩ cầm Messiah Stradivarius, ổ cứng chứa thông tin và trí tuệ kẻ độc tài của sự sống, mảnh vỡ thanh kiếm địa ngục của Hades. 164.000 điểm tinh tạp và 102.000 yên Nhật tệ. Rút thưởng, 3 lần. Chuyên về sách kỹ năng. Cửa hàng, 1.1. Người phụ cửa hàng, 2.2. Con rối địa cấp 1. Itachi, không rõ trạng thái. Con rối nhân cấp 9.10. Chưa hoàn thiện, đang nuôi dưỡng trong cơ thể ổ cứng kẻ độc tài của sự sống. 20. Khả năng tiềm ẩn, sự thông thái của nhà hiền triết Salomon, 1/5. Hiện tại trên người Lucas còn 3 lần rút thưởng khi hoàn thành nhiều ủy thác của tử thần Senki. Suy nghĩ một chút cậu quyết định dùng luôn, sử dụng hết cơ hội rút thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được sách cơ quan khôi lỗi của tông sư Samizu Kichiemon trong thời đại Bakumatsu. Với sức sáng tạo mạnh mẽ, trí tuệ linh mẫn và đa tài. Samizu Kichiemon là người đầu tiên khai sáng cho lĩnh vực chế tạo cơ quan liên hoàn và khôi lỗi của con rối Nhật Bản thời bấy giờ. Ông là người yêu thích máy móc và linh kiện con rối, có truyền thuyết kể lại rằng con rối nơi ông làm ra có ẩn chứa nhiều câu chuyện rùng rợn, chẳng hạn cách ông làm ra chúng, thường thường còn dùng đến những bộ phận liên quan đến cơ thể con người để hoàn thiện con rối của mình. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được sách rèn đúc truyền kỳ Tây Gu đã thất truyền ngàn năm của đế đô trong thế giới Akame ga Kyu. Có được ngàn năm cổ văn minh, đế quốc thủ đô hoàng đế đời đầu tiên. Đã ra lệnh rèn đúc ra Tây Gu từ các chủng loại sinh vật nguy hiểm, tổng cộng đã cho ra 48 chủng loại Tây Gu đa dạng. Nhưng sau đó, những tư liệu về cách rèn đúc Tây Gu đã bị thất truyền theo thời đại thống trị của vị hoàng đế này. Các triều đại hoàng đế sau này đã cố gắng rèn đúc ra vô số lần, nhưng vẫn không thành công chế tạo ra được Tây Gu chính thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề nghị, nếu không có nguyên liệu quý hiếm Orichalcum thì đừng chế tạo chi cho tốn công tốn sức. Vì sẽ không thành công đâu. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được sách nghiên cứu khoa học cải tạo gen và vũ khí sinh học của tiến sĩ James Marcus trực thuộc CTI Umbrella. Bị thôi thúc bởi khả năng ứng dụng tiềm ẩn của Progenitor virus được khám phá từ chủng Ebola virus. Qua nhiều năm nghiên cứu và sửa đổi liên tục, tiến sĩ James Marcus đã cho ra kết quả T virus. Có khả năng biến đổi và cải tạo gen của con người, vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, nhưng ông đã bị giết chết sau này. Những thành quả nghiên cứu của ông đã bị thiêu hủy hoặc thất lạc toàn bộ. Đề nghị, với chỉ số IQ hiện tại của ký chủ, xin đừng tự tiện nghiên cứu nó, coi chừng chết vì ngu. Một cái có khả năng chuyên về hắc ám chế tạo con rối. Hai cái kỹ năng gân gà không dùng được và cậu cũng không hứng thú với luyện khí hay nghiên cứu sinh hóa nguy cơ à, Lucas chỉ cảm thấy thật câm nín. Đây là trắng trợn đánh mặt cậu đây mà, thật sự cậu chỉ thích con rối và những gì liên quan đến chế tạo linh kiện thôi. Mấy thứ khác cậu tự nhận mình hiện tại, lực bất tòng tâm, tác giả quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều, có sự thay đổi thứ tự một chút về các thế giới sẽ đi qua nha các bác. Theo thứ tự là, Hikaru no Go, Inuyasha, Nurarihion, Toriko, Hokage Naruto, Hunter x Hunter, Shaman King, Ichichik Zolik và nhiều thế giới khác nữa. Cách chương.